xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4219, 18 tuyến người đại diện 63. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác nàng là lớn nhất nhà đầu tư. Nàng đem tất cả mọi thứ làm tiến biệt thự, sắp xếp người đem đạo cụ đưa đi đoàn làm phim. Đây đều là nàng mời chuyên nghiệp bảo tiêu nghiệp vụ. Những vật này vật nào cũng là tinh phẩm, khẳng định phải cẩn thận một chút, nhất là mỗi một kiện binh khí. Nàng đều mời xích tiêu hỗ trợ, dùng đồ vật đem đóng kín phong bế, để tránh đao kiếm không có mắt sử dụng tới quay hí kịch thời gian không có vấn đề. Sắc bén lỗ hổng đã toàn bộ bị xử lý, tiên nhân cấp bậc hỗ trợ làm, phàm nhân là không thể nào để sắc bén lỗ hổng một lần nữa lộ ra ngoài. Phương diện an toàn, xem như đi qua, làm khởi động máy về sau. Để Lý Thành Phục càng thêm kinh ngạc chính là, hách dã vậy mà biết công phu. Cái này, hắn đến tột cùng nhặt cái gì đại bảo bối trở về a? Hắn cũng đi điều tra hách dã. Biết rõ năm đó một số việc, cảm thấy hách dã những năm này tuy nói lui ra vòng tròn. Nhưng thật không có lãng phí a, vốn là đến hoàng đế viết chữ. Tấu chương thời điểm, ống kính sẽ chia làm tay, còn có diễn viên ống kính, sẽ không có toàn bộ hành trình đập tới hắn viết chữ ống kính. Bởi vì không phải tất cả diễn viên, đối thư pháp đều có nghiên cứu, nhưng cái này tại hách dã trên thân, hoàn toàn không cần, chỉ cần toàn thân ống kính, từng chút dựa sát vào liền có thể. Hách dã thư pháp, vậy mà rất không tệ, đến hoàng đế triển lộ thân thủ. Tránh né thích khách phân đoạn, Lý Thành Phục phát hiện hách dã trêu đùa đao kiếm đặc biệt xoái khí. Còn nhịn không được nhiều quay một hồi, Lý Thành Phục còn phát hiện, Doãn Trúc Vân cũng không đơn giản, nữ nhân này sẽ đủ loại lễ nghi, trà nghệ, cắm hoa, những này thật là không đáng kể, đã là chuyên nghiệp tiêu chuẩn, vì lẽ đó, Doãn Trúc Vân Thái Hậu, không những cao quý, cũng bởi vì những này công việc. Nàng làm những chuyện này, hoàn toàn là nước chảy mây trôi, một chút tận lực đều không có. Thế là, Lý Thành Phục đem ánh mắt ném đến Trác Hương trên thân. Không biết cái này trẻ tuổi tiểu cô nương sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Trác Hương không có để hắn thất vọng, nguyên bản kịch bản bên trong có một đoạn thủy tụ múa. Bởi vì Trác Hương đưa tay không sai, cũng có chút vũ đạo bản lĩnh. Tại lão sư dạy về sau, biểu hiện đặc biệt hoàn mỹ, nàng còn có thể trong lòng bàn tay khiêu vũ, căn bản không cần mượn nhờ uy áp, Lý Thành Phục tâm, mỗi ngày đều tại thùng thùng nhảy, Đường Quả nhìn mọi người đều biểu hiện rất tốt, nàng cung cấp đạo cụ cũng bị lợi dụng tới, trang cảnh bố trí vừa nhìn liền biết không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tâm tình cũng không tệ, bộ kịch này đã so rất nhiều lên sóng kịch Thiêu Lương, đến lúc đó hẳn là sẽ xuất hiện kinh hỉ. Hạ Lỗi bên kia đã sát thanh, còn đặc biệt chạy tới nhìn. Đường tỷ, Trình Huyên thật không đơn giản, nàng cuối cùng tròn trở về, chỉ cần thấy được sau cùng khán giả, hẳn là sẽ không đối nàng nhân vật này chán ghét. Đường Quả gật gật đầu, cái kia thất vọng sao? Hạ Lỗi không thèm để ý nói, thất vọng cái gì? Bộ kịch này nếu như có thể thành công, đối ta mới là chỗ tốt lớn nhất. Trình Huyên tròn trở về, sẽ để cho khán giả cảm thấy, kỳ thật đối Phạm Tất nhân vật này cũng rất hữu hảo. Đường tỷ không phải nói, chỉ cần thật tốt quay phim liền tốt sao, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại ta đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tới xem một chút Hảo Ca. Hảo Ca nhìn như cái hoàng đế chân chính. Hạ Lỗi khích lệ, nhìn xem đang quay hí kịch hách dã nghiễm nhiên như một cái tiểu mê đệ. Quả nhiên Hảo Ca chính là Hảo Ca túc chủ đại đại. Internet bên trên có thật nhiều liên quan tới hách dã hắc liệu. Nhất là tại truyền hách dã là được bao nuôi, mới có thể một tái xuất liền tiếp nam số 1 hệ thống âm thanh truyền đến Đường Quả trong tay, là Tề Đống làm. Phía trước Tề Đống còn cho Lý đạo diễn tạo áp lực. Bất quá không có gì dùng, hiện tại hắn quyết định, dùng loại biện pháp này đem hách dã bôi xấu, còn thả một chút ảnh chụp, cách chương.